Trên mặt Tưởng Thị lộ ra nụ cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293. Chú ý as edit. Nguy ê chăn 2628 bây tơ. Lily cũng không có việc gì. Dù thế nào thì cũng phải ra ruộng làm việc thôi. Giọng nói Tưởng Thị có chút khổ sở. Hai chân dọc theo mép giường cũng vô tình co lại. Nàng bó chân từ nhỏ. Mặc dù cuộc sống lúc bé trôi qua không tính là tốt lắm, nhưng nàng cũng chưa hề phải làm bất cứ việc nặng nhọc nào. Có làm thì cũng chỉ là chút ít việc vặt trong nhà. Sau này gả vào Liên gia, mẹ chồng là gì, cha chồng là tú tài, chồng cũng đi học, nàng ở Liên gia cũng không phải làm việc gì nặng nhọc. Mấy ngày nay phải ra đồng làm việc, đối với nàng mà nói, đây là lần đầu tiên. Chân của nàng được bó vừa nhỏ vừa đẹp. Những năm qua lại chú ý chăm sóc nên da rất mềm mại, mịn màng. Bình thường, đến đi đường nàng còn hạn chế. Ngày đầu tiên nàng phải ra đồng làm việc. Buổi tối trở về, chân liền sưng lên, đau cả một buổi tối. Nàng liền oán trách Liên kế tổ. Từ khi sinh ra đến nay, đây lần đầu tiên nàng phải chịu khổ như vậy. Nhưng oán trách cũng chẳng ích lợi gì. Liên kế tổ cũng không muốn làm ruộng. Nhưng lần này vẫn phải chấp nhận ra ruộng làm việc để sống. Nàng có nói với cổ thị cũng vô ích. Bởi vì tình huống của cổ thị cũng giống với nàng. Hai người là đồng bệnh tương liên. Nàng không có biện pháp. Trước đó nàng cũng nghĩ ra cách để Chu thị biết. Chân nàng vì làm ruộng mà sưng lên. Từ trước đến giờ Chu thị luôn yêu thương nàng. Nhưng lần này cũng im lặng không nói gì. Bây giờ tình hình của Liên gia đã thay đổi. Không giống như trước kia, mà đầu sỏ bức bách các nàng phải ra ruộng làm việc, chính là Triệu Tú Nga. Trước kia ở Liên gia có quy củ ngầm bất thành văn, tính từ Chu thị mà lên, những nữ nhân bó chân thì không cần phải ra ruộng làm việc. Chính Triệu Tú Nga đã dùng lời nói ép buộc Liên lão gia tử, khiến cho các nàng bị bắt phải ra ruộng làm việc. Các nàng bó chân, bước đi trong ruộng rất khó khăn, mệt mỏi muốn chết, khiến cho cả người nhếch nhác không chịu nổi. Có khả năng làm bao nhiêu việc chứ? Đây đều do Triệu Tú Nga muốn gây khó khăn cho các nàng. Nàng ấy muốn đứng một bên xem náo nhiệt. Cho nên dù chân nàng có đau thế nào, cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Cả ngày làm ruộng mệt nhọc thế nào, nàng cũng phải ăn mặc, dọn dẹp thật sạch sẽ, gọn gàng. Nàng không thể để cho Triệu Tú Nga cười nhạo nàng. Bên cạnh là Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi, nên nàng cũng không dám oán trách quá mức. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đều không bó chân. Từ lúc còn nhỏ đã phải ra đồng làm việc. Bây giờ cho dù nhà các nàng đã ra ở riêng, cuộc sống cũng đã dần tốt hơn. Nhưng hai chị em các nàng vẫn theo người lớn trong nhà ra ruộng làm việc. Mặc dù vậy, nhưng lời nói nghẹn trong lòng đã lâu. Cho dù là Tưởng Thị thông minh cũng không nhịn được thổ lộ hết. Làm hay không làm công việc đồng áng, chỉ cần ông nội an bài, ta sẽ nghe theo. Ánh mắt Tưởng Thị liếc qua Đông Xương phòng. Nhưng bây giờ, hình như chuyện nhà của chúng ta không phải do ông bà nội quyết định nữa, mà là vợ nhị lang nói gì thì làm đấy. Ta gả đến đây đã nhiều năm, trong nhà thương lượng chuyện gì, cho tới bây giờ ta chưa hề dám chen miệng vào. Đấy là chuyện của trưởng bối và kế tổ ca. Bây giờ, nàng mới vào cửa được mấy ngày, chuyện gì cũng muốn xen vào. Muốn bàn chuyện trong nhà, cứ coi như là luân phiên nói chuyện, thì cũng không đến phiên nàng nha. Nàng ấy nói thì hay lắm, giống như rất quan tâm lo lắng, nhưng trên thực tế lại làm ngược lại. Cái gì mà chân bó cũng phải ra đồng làm việc, nếu không phải nàng ta đang mang thai, thử hỏi xem nàng ta có dám lớn tiếng như thế không? Không cho nhị lang ra đồng làm việc, lại bắt hắn lên núi làm thuê. Nói là kiếm thêm tiền đem về cho gia đình. Ai mà không biết, từ lúc nàng trở lại, mỗi ngày nhị lang phải lên núi làm việc vất vả như thế nào, tiền đem về nhà lại càng ngày càng ít. Ngày nào nàng ta cũng ăn không ngừng, vậy tiền ấy ở đâu ra? Nhị lang thường vụng trộm xin nghỉ làm, lên trấn trên mua đồ ăn cho nàng. Kế tổ ca nhìn thấy không chỉ một lần. Những năm qua, ta chưa từng mất mặt như thế bao giờ. Vậy mà nàng, ngày đó, các muội không có ở hiện trường, không biết có nghe thấy hay không, nàng mắng ta cũng được đi, nhưng ngay cả vợ của đại bá, nàng cũng dám chỉ vào mặt mà mắng. Chuyện tình cụ thể, ta sẽ không nói với các muội. Hai muội vẫn còn là tiểu cô nương chưa lấy chồng, nghe vào chỉ thêm bẩn lộ tai. Bây giờ, nàng ta không thèm để ý đến thể diện nữa rồi. Mấy năm nay, tuy trong nhà cũng xảy ra nhiều chuyện không may, nhưng ít ra mọi người vẫn còn hòa thuận. Chính nàng huyên náo không nói, lại còn xúi giục người khác, khiến cho cả nhà đều không được yên ổn. Tưởng thị nói ra được nỗi khổ tâm chất chứa trong lòng, cảm thấy thoải mái rất nhiều. Vợ chồng tứ phòng và mấy đứa trẻ Mạn Nhi đều là người rất đôn hậu. Nói chuyện gì với các nàng, cũng không sợ các nàng lan truyền ra ngoài, hoặc là khích bác sau lưng. Dĩ nhiên, Liên Mạn Nhi có phần khác biệt. Tưởng thị liếc nhanh qua Liên Mạn Nhi. Mọi người trong tứ phòng, dù thế nào, cũng sẽ không nói lung tung với người khác. Nhưng nếu có người chọc đến Liên Mạn Nhi, thì tiểu cô nương này cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì mà phản kháng. Vì vậy, lúc có Liên Mạn Nhi ở đây, nàng nói chuyện cũng sẽ để tâm chút ít. Có điều theo nàng thấy, thì cả nhà Liên Mạn Nhi cũng không thích Triệu Tú Nga, cho nên nàng mới không cố kỵ mà nói như vậy. Hai người các muội muốn diện mạo có diện mạo, muốn năng lực có năng lực, sau này nhất định sẽ tìm được nhà chồng tốt, sẽ không gặp phải những chuyện lộn xộn như thế này. Tưởng thị cười nói, đại tẩu, tỷ nói như vậy chỉ là cố ý dụ cho chúng ta vui vẻ thôi. Liên Mạn Nhi cố tình nghiêm mặt nói, Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, Chi Nhi sắp đến tuổi cập kê rồi. Mấy năm nay, ta quan sát mấy cô nương xung quanh, nói về diện mạo, tính tình, không ai có thể so sánh với Chi Nhi. Tưởng thị cười nói, ta thấy chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, thì bà Mai đạp hỏng cửa nhà của tứ thúc mất. Đại tẩu, tỷ nói gì vậy? Liên Chi Nhi liền đỏ mặt. Đại tẩu nói theo kinh nghiệm mình có, năm đó, cánh cửa nhà đại tẩu, nhất định cũng bị nhiều người đạp nát. Liên Mạn Nhi liền cười trêu, tiểu nha đầu, muội còn dám tơ uê chọc ta. Tưởng thị cũng cười, ta đây là nói thật, Chi Nhi, vợ kế tổ. Vừa lúc đó, phía ngoài truyền đến tiếng Liên Tú Nhi gọi, cô tìm ta rồi. Tưởng thị vốn định nói thêm, suy nghĩ một chút, vẫn đứng lên, ta đi trước, chờ có thời gian rảnh rỗi, sẽ lại tìm hai muội nói chuyện. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi liền đưa Tưởng thị ra ngoài. Liên Tú Nhi đứng ở cửa chính phòng, nhìn thấy Tưởng thị đi ra từ tây sương phòng, phía sau là Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi. Trên mặt ba người đều mang theo ý cười, sắc mặt nàng nhất thời đen lại. Vợ kế tổ, ngươi làm gì đi đến đó lâu vậy? Nội ngươi tìm ngươi lâu như vậy, sao ngươi lại im lặng không lên tiếng? Giọng nói Liên Tú Nhi cực kỳ không tốt, bình thường nàng không nói với Tưởng thị như vậy. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi liếc nhau một cái, tuy vừa rồi các nàng để ý nghe Tưởng thị kể khổ, nhưng nếu Tú Nhi tìm Tưởng thị, các nàng nhất định sẽ nghe được. Cháu qua liền. Tưởng thị nhanh chóng đi tới chỗ Liên Tú Nhi. Cháu muốn may đế giày cho kế tổ, nhưng lại không có chỉ thích hợp, tìm rất lâu mới tìm được. Cô, vừa lúc cháu tìm được một kiểu hoa mới, rất thích hợp để thêu quần mới cho cô mặc. Vẻ mặt Liên Tú Nhi lúc này mới nhu hòa trở lại, bất quá vẫn trừng mắt nhìn Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi một cái. Sau đó bị Tưởng thị kéo vào trong phòng. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi quay trở lại phòng, thì Triệu Tú Nga ở đông xương phòng đi tới. Cả nhà chúng ta chỉ có nàng, đợi thời cơ là lặn mất tâm. Cô được nàng dỗ dành, lúc nào cũng xoay quanh nàng, ông bà nội có chuyện gì cũng thiên vị nàng. Triệu Tú Nga ngồi đúng chỗ Tưởng thị vừa mới ngồi, cười lạnh nói, ta là người thẳng tính, học không được bộ dạng của nàng. Không có biện pháp, khắp nơi bị thua thiệt, lúc nào cũng nói ta không tốt, đều nói nàng là người tốt đẹp. Ai bảo nàng ta luôn ra vẻ làm người tốt cơ chứ? Ngoài mặt thì giống như Bồ Tát, nhưng sau lưng lại toàn chủ ý xấu xa. Chi Nhi, Mạn Nhi, hai muội còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, nên không biết lợi hại của việc này. Bảo ta lợi hại, ta chính là có gì nói đấy, là người ngay thẳng. Người thật sự lợi hại là người trước mặt dỗ dành ngươi, nhưng sau lưng lại đem ngươi đi bán. Ngươi ngây thơ còn giúp nàng kiếm tiền nữa kìa. Nàng hận ta cũng biết. Không phải nói ta nói chuyện bất công, khiến ông nội bắt các nàng phải ra ruộng làm việc sao? Đây không phải chuyện nên làm từ sớm sao? Hai muội từ nhỏ không phải đã ra ruộng làm việc rồi sao? Nhà đại lão gia bọn họ chỉ biết ăn mà không biết làm. Nàng ta lớn hơn các muội, tại sao các muội có thể làm mà nàng lại không thể? Các muội phải ra ruộng làm việc, còn bọn họ lại ngồi ở nhà chờ người ta dâng lên tận miệng. Bọn họ cũng có mặt mũi như chúng ta, sao lại nhẫn tâm như vậy? Mấy năm qua, không phải chúng ta vẫn cung ứng cho vợ chồng bọn họ sao? Đã vậy còn không biết đủ, còn muốn ta và nhị lang tiếp tục cung ứng cho nàng. Chẳng lẽ sau này ta sinh đứa bé ra, vẫn tiếp tục cung ứng cho bọn họ sao? Ta nhổ vào, nàng nghĩ tốt đẹp quá đi. Tưởng thị hàm xúc, Triệu Tú Nga thì thẳng thắn, hai người đều có lý lẽ riêng. Liên Mạn Nhi vỗ trán, chẳng lẽ đây chính là chị em bạn dâu đấu đá nhau trong truyền thuyết sao? Triệu Tú Nga rất biết cách nói chuyện, đầu tiên chê bai Tưởng thị một cách thậm tệ, sau đó lại nói đến chuyện nàng sống cũng không dễ dàng gì. Nhưng ngay sau đó đề tài lại thay đổi, chuyển đến trên người Liên Chi Nhi. Năm nay Chi Nhi đã 16 tuổi đi, tứ thúc, tứ thẩm cũng nên bắt đầu an bài hôn sự rồi nhỉ? Đã coi trọng nhà ai rồi? Kể cho chị dâu nghe một chút đi. Vẻ mặt Triệu Tú Nga bát quái hỏi. Chị dâu Tú Nga, tỷ nói gì vậy? Nhắc đến chuyện này, Liên Chi Nhi liền lộ vẻ xấu hổ. Ta cũng không phải là người ngoài, kể cho ta nghe một chút thì có sao? Chị dâu là người từng trải, có thể đóng góp ý kiến giúp muội. Triệu Tú Nga lại càng tỏ vẻ hứng thú. Ta nghe nhị bá nương nói, ngày đó nhà lão Kim giúp nhà muội trồng trọt đi. Ai u, con La đã là gì mà khiến cho mọi người phải chú ý? Chị dâu Tú Nga, cha mẹ muội nói, tỷ tỷ còn nhỏ, chuyện làm mai cũng không gấp gáp, không cho phép chúng ta nói đến chuyện này. Liên Mạn Nhi liền ngăn cản lời của Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga đang nói vui vẻ, bị Liên Mạn Nhi cản lại thì có chút mất hứng. Nàng mất hứng thì cũng muốn người khác phải mất hứng theo. Triệu Tú Nga vốn định châm chọc Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi vài câu, há miệng nói một chữ muội, liền đem những lời định nói nuốt trở lại. Nàng nhớ lại tình cảnh ngày đó Liên Mạn Nhi đối phó với Chu Thị. Không nên chọc vào Liên Mạn Nhi. Lúc nào lão Kim cũng nói cuộc sống nhà lão rất tốt. Bên ngoài thì khoe khoang ầm ầm nhưng căn bản không có chuyện như thế. Ta nghe cha ta nói, trấn trên có người kể chuyện về lão Kim. Lão vốn xuất thân là thổ phỉ, giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng dám làm. Mấy con trai của lão, ai cũng không được học hành tử tế, rượu chè, bài bạc, chơi gái mọi thứ đều thông thuộc. Bên ngoài thì tốt đẹp, nhưng trong nhà lại không ra gì, đối với con dâu không đánh thì mắng. Cô nương nhà ai gả vào đó đều phải chịu khổ, không cẩn thận còn mất mạng. Liên Mạn Nhi có chút giật mình, không ngờ nhà lão Kim lại tệ đến thế. Lời của ta, câu nào cũng là sự thật, người khác sợ nhà bọn họ nên mới không dám nói. Nếu là người khác, ta cũng sẽ không nói những chuyện này ra. Triệu Tú Nga nói, nhà bọn họ tốt hay xấu, không liên quan đến chúng ta. Liên Chi Nhi nói đúng, nên như vậy. Triệu Tú Nga gật đầu, tiễn Triệu Tú Nga đi. Liên Mạn Nhi liền rơi vào trầm tư. Tỷ tỷ, tỷ nói thử xem, sao các nàng lại quan tâm đến hôn sự của tỷ như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, sau cơn mưa trời lại sáng. Mạn Nhi, muội đừng nói lung tung. Liên Chi Nhi liền nói, tính tình nàng vốn hay xấu hổ, dù trước mặt là muội muội ruột, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Liên Mạn Nhi xuống khỏi giường gạch, đi ra ngoài nhìn một chút, thấy không ai ở gần đây, liền đóng cửa quay lại, tới gần chỗ Liên Chi Nhi ngồi. Hai chị em ngồi dựa vào bệ cửa sổ, phía ngoài có người đi qua hay đến gần, các nàng đều sẽ cảm giác được. Tỷ tỷ, lúc này chỉ có hai chị em chúng ta, tỷ xấu hổ với người khác, còn muội thì ngại gì? Liên Mạn Nhi dùng cùi chỏ đụng vào Liên Chi Nhi, nhỏ giọng nói. Liên Chi Nhi thở dài một tiếng, không nói gì, sắc mặt dần dần trở lại bình thường. Dù cho các nàng có quan tâm hay không, chuyện của ta, cuối cùng vẫn do cha mẹ làm chủ. Liên Chi Nhi chậm rãi nói. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi một cái, trong lòng dần dần thả lỏng. Dù tính tình Liên Chi Nhi dịu dàng hay xấu hổ nhưng cũng là người có chủ ý. Dù cha mẹ làm chủ nhưng cũng phải xem tỷ có nguyện ý hay không. Liên Mạn Nhi nói. Tỷ tỷ, nếu tỷ có chuyện gì không tiện nói với cha mẹ thì nói với muội đi. Muội sẽ truyền lời giúp tỷ, bảo đảm sẽ khiến tỷ vừa lòng. Tiểu quỷ lém lĩnh Liên Chi Nhi xì một tiếng, vui vẻ nói. Nàng không kiên trì nói sẽ nghe theo cha mẹ nữa, cũng không cự tuyệt Liên Mạn Nhi, ý của Liên Chi Nhi là đồng ý rồi. Liên Mạn Nhi mỉm cười, tỷ, tỷ nói thử xem, Hỷ Bảo kia là người như thế nào? Không khí tốt như vậy, Liên Mạn Nhi liền rèn sắt khi còn nóng hỏi. Ta làm sao mà biết, ta đâu có quen hắn. Liên Chi Nhi nói, muội thấy hắn lớn lên cũng không đến nỗi, tuy gia đình hắn cho vay cắt cổ, danh tiếng không được tốt, nhưng cũng chưa từng nghe qua nhà hắn đã từng làm chuyện gì xấu. Chuyện nhận biết một người tốt hay xấu, đôi khi không thể nghe bên ngoài a, người ta hay nói gió thành bão. Liên Mạn Nhi nói chuyện, lại nhớ đến lời Triệu Tú Nga. Chi dâu Tú Nga nói nhà hắn hư hỏng như thế, nếu chuyện đó là sự thật, tại sao một chút, chúng ta cũng không hay biết. Nhà hắn và nhà chúng ta không chung một đường. Liên Chi Nhi liền nói, thiên hạ nhiều người tốt xấu, chúng ta không thể biết hết được. Chuyện gì cũng còn phải dựa vào duyên phận. Hình dáng bên ngoài là cha mẹ cho, chỉ cần không quá xấu tính là được. Mạn Nhi, sau này muội nhìn người cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài. A, Liên Mạn Nhi giật mình a một tiếng. Nàng biết tính cách của Liên Chi Nhi chững chạc, nhưng nàng không nghĩ tới tư tưởng của Liên Chi Nhi lại trưởng thành đến mức độ này. Muội nhìn nhà của chúng ta xem, Tam Lang ca lớn lên rất dễ nhìn đúng không? Nhưng hắn lại rất lười, sau này lập gia đình, vợ hắn nhất định sẽ rất mệt mỏi. Còn có Hoa Nhi tỷ, cũng rất xinh đẹp, nhưng tính tình lại không tốt. Vì muốn thuyết phục Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi lấy mấy người ra ví dụ. Đây là chuyện rất hiếm thấy ở Liên Chi Nhi, bởi vì nàng chưa bao giờ nói xấu người khác, huống chi là người trong nhà. Liên Mạn Nhi có chút cảm động, nàng hiểu Liên Chi Nhi làm vậy là vì muốn tốt cho nàng. Vâng, muội nhớ kỹ rồi. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Liên Mạn Nhi gật đầu. Nhìn thái độ Liên Chi Nhi như vậy, đúng là không có ý gì với Hỷ Bảo. Tỷ tỷ, ngươi thấy Hưng ca thế nào? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Liên Chi Nhi tránh ánh mắt của Liên Mạn Nhi, hai tay vô thức nghịch nghịch chéo áo. Trong lòng Liên Mạn Nhi thông suốt, xem ra thái độ của Liên Chi Nhi đối với Ngô Gia Hưng và Hỷ Bảo không giống nhau. Tỷ tỷ, tỷ nói gì đi chứ? Liên Mạn Nhi kéo kéo chéo áo Liên Chi Nhi, cố ý nói. Muốn ta nói gì đây? Người ta tới giúp chúng ta trồng trọt, lại là thân thích, bình thường lui tới. Chuyện này cuối cùng vẫn do cha mẹ quyết định. Liên Chi Nhi nói. Muốn nói đến thân thích, nhà chúng ta với nhà hắn cũng không tính là gần. Lại nói, so với nhà hắn, nhà Ngô Nhị Thúc còn gần hơn. Sao không thấy nhà Ngô Nhị Thúc đến giúp chúng ta trồng trọt? Hai ngày nay, Gia Hưng ca rất hay nhìn trộm tỷ. Tỷ, tỷ có phát hiện không? Đừng có nói bậy. Mặt Liên Chi Nhi hơi đỏ lên, ánh mắt lướt nhanh ra ngoài cửa sổ, dường như sợ bị người nào nghe được những lời Liên Mạn Nhi vừa nói. Liên Mạn Nhi cười thầm, nàng tin chắc tâm ý của Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi không thể nào không biết. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng vốn không phải là người rảnh rỗi, nếu muốn giúp Liên Thủ Tín, chỉ cần giới thiệu hai người làm thuê đến là được. Nhưng hai người bọn họ lại tự mình tới, ý tứ của Ngô Ngọc Quý đã tương đối rõ ràng. Mà có lẽ trong lòng Liên Thủ Tín và Trương thì cũng đã rõ. Ngày đó trên bàn rượu, có qua có lại, chỉ còn chưa nói rõ ra thôi. Trương thì không phải là người không có chừng mực, nhưng lại hỏi ngày sinh của Ngô Gia Hưng. Nhìn Ngô Gia Hưng trả lời cao hứng như vậy, cũng đã chứng minh vấn đề này rồi. Bởi vì hai nhà có quan hệ thân thích, hay qua lại, không giống nhà người khác, nhìn qua thấy vừa ý, phải tìm người đến cửa làm mai. Chủ yếu hai nhà đều thấy hài lòng về mọi mặt, tránh cho cầu hôn xong lại có chuyện gì không ổn, sẽ làm ảnh hưởng đến giao tình của hai nhà. Mà thái độ của Liên Chi Nhi đối với Ngô Gia Hưng có vẻ cũng vừa lòng. Tỷ, Ngày đó muội nghe cha mẹ nói chuyện, dường như không nỡ để cho tỷ xuất giá sớm. Nếu coi trọng người nào, thì đính hôn trước, đợi 1-2 năm, chuẩn bị đủ đồ cưới, mới để cho tỷ thành thân. Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi về chuyện mà ngày đó nàng nghe được từ Liên Thủ Tín và Trương Thị. Liên Chi Nhi nhẹ nhàng ừ một tiếng, khóe mắt đã có chút ươn ướt. Cuộc sống của chúng ta vừa mới tốt lên một chút, Ngũ Lang và Tiểu Thất còn phải đi học, muội còn nhỏ, cha mẹ quá bận rộn, ta cũng không yên lòng. Liên Thủ Tín và Trương Thị muốn Liên Chi Nhi ở lâu 2 năm là vì Liên Chi Nhi, mà Liên Chi Nhi cũng không muốn xuất giá sớm vì muốn gánh vác chút việc nhà giúp gia đình. Liên Mạn Nhi lại nghĩ đến một phương diện khác, như vậy cũng tốt. Nhìn Nhị Lang Ca và chị dâu Tấu Nga, đính hôn không bao lâu, liền thành thân, ai cũng không hiểu ai. Đính hôn trước, đợi hiểu rõ tính tình rồi mới thành thân, thì sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Không phải chỉ có hai bên gia đình hiểu rõ, trước khi thành thân hai người cũng nên tìm hiểu một chút, tránh cho tính tình không hợp, sau này thành vợ chồng lại bất hòa. Suy nghĩ này ở niên đại này không dễ nói thành lời, nhưng cũng không có nghĩa là không ai biết. Nhiều thanh mai trúc mã hoặc gia đình thân thiết kết thân cũng vì coi trọng gốc rễ hai nhà. Hai chị em thân thiết nói chuyện hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm nữa, mới dọn dẹp một phen, khóa cổng lại, đi đến cửa hàng điểm tâm. Gần đến buổi trưa, cửa hàng đã đóng cửa, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đang thu dọn cửa hàng. Bởi vì năm nay có người giúp đỡ, bọn họ đã gieo trồng xong từ sớm. Nhưng Trường Tư Thục vẫn đang trong kỳ nghỉ, nên mấy ngày nay Ngũ Lang và Tiểu Thất đều không phải đi học. Liên Chi Nhi vừa đến, liền đi xuống phòng bếp, chuẩn bị làm cơm trưa. Cha, mẹ đâu rồi? Mẹ đang làm gì vậy? Liên Mạn Nhi nhìn quanh cũng không thấy Trương Thị đâu, liền hỏi Liên Thủ Tín. À, mẹ ngươi có chút việc đi ra ngoài, lát nữa sẽ trở lại. Liên Thủ Tín trả lời có chút mơ hồ. Vậy Tiểu Thất? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Lúc này, Liên Thủ Tín đã đi ra ngoài. Ngũ Lang cười cười với Liên Mạn Nhi. Có cổ quái. Liên Mạn Nhi lập tức phán đoán. Ca, có chuyện gì đúng không? Nói cho muội nghe chút đi. Liên Mạn Nhi liền đến gần Ngũ Lang, nhỏ giọng hỏi. Không biết. Đừng hỏi linh tinh. Ngũ Lang liếc phòng bếp một cái, cũng nhỏ giọng trả lời. Liên Mạn Nhi có chút hiểu được. À một tiếng. Một lúc sau, Trương Thị mang Tiểu Thất trở lại. Hai người cũng không phải đi từ bên ngoài trở lại, mà là từ trong miếu đi ra. Trương Thị vào nhà thấy Liên Chi Nhi đang nấu cơm, dặn dò hai câu, rồi vội vàng đi qua cửa hàng mới tìm Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi nhìn Tiểu Thất, ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn. Tiểu Thất vui vẻ chạy tới. Liên Mạn Nhi liền kéo Tiểu Thất đến một góc vắng người. Tiểu Thất, lúc nãy để ở cùng với mẹ hà? Liên Mạn Nhi hỏi. Tiểu Thất gật đầu. Nói đi, mẹ đang làm gì vậy? Nàng lại hỏi nhỏ. Tiểu Thất bắt đầu che miệng cười. Năm trước Tiểu Thất đã bắt đầu thay răng, đến bây giờ còn chưa mọc lại. Ngày hôm qua, hắn lại rụng thêm một cái răng. Tiểu tử này không muốn người khác nhận ra hắn sún răng, nên bây giờ rất ít nói chuyện. Lớp ly quá. Liên Mạn Nhi trợn mắt, nhìn Tiểu Thất chăm chú. Mẹ không cho đệ nói. Tiểu Thất cười nói. Cũng không phải nói với người ngoài. Nói với tỷ thì lo cái gì? Liên Mạn Nhi dụ dỗ. Tiểu Thất lại cười hì hì. Nói hay không? Hai tay Liên Mạn Nhi nắm hai má mềm mại, nhiều thịt của Tiểu Thất kéo sang hai bên. Mặt bánh bao của Tiểu Thất lập tức thay đổi hình dạng. Đệ nói, đệ nói. Tiểu Thất lập tức xin tha nói. Liên Mạn Nhi đành phải lưu luyến buông tay, trong lòng có chút bất mãn. Nếu Tiểu Thất có thể anh dũng, bất khuất thêm một chút thì tốt rồi. Nàng có thể lợi dụng cơ hội nắm mặt hắn thêm một lúc nữa. Vừa rồi, mẹ đi tìm chủ trì đại sư. Mắt to của Tiểu Thất quét khắp nơi một lần, thấy xung quanh không có ai, liền nhích lại gần Mạn Nhi, nhỏ giọng nói. Mẹ nhờ chủ trì đại sư xem thử mệnh của đại tỷ và Gia Hưng ca có hợp với nhau không. Nói đến xem mệnh, chính là đem tuổi, ngày sinh, tính toán xem hai người có hợp hay không. Ở thời đại này, nam nữ muốn kết thân, trước hết phải xem có hợp mệnh hay không. Nếu như tương hợp mới có thể thành thân. Mẹ không có nói cho chủ trì biết là xem mệnh cho đại tỷ và Gia Hưng ca. Nhưng mẹ vừa nói ra, đệ liền biết là xem cho hai người. Tiểu thất đắc ý nói. Kết quả thế nào? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Chủ trì nói xong, tiểu thất trả lời mẹ rất cao hứng. Mới vừa rồi, sắc mặt Trương thị quả thật có chút vui mừng. Nói cách khác, chủ trì đại sư tính toán, mệnh của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng là tương hợp. Tỷ, tỷ nói xem, có phải cha mẹ định gả đại tỷ cho Gia Hưng ca không? Tiểu thất hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi ra vẻ cao thâm trầm ngâm. Mẹ có nói gì không? Mạn Nhi hỏi lại tiểu thất. Mẹ chỉ bảo không được đem chuyện này kể cho người khác biết. Tiểu thất trả lời. Ừ, chuyện này chỉ mình tỷ biết là được rồi. Người khác, ai hỏi cũng không được nói. Biết không? Liên Mạn Nhi nói. Tỷ, đệ biết. Đệ nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Tiểu thất gật đầu lia lịa nói. Lại hỏi Liên Mạn Nhi. Tỷ nói xem, có phải cha mẹ định gả đại tỷ cho Gia Hưng ca không? Chuyện này à? Hai ngày nữa chúng ta sẽ biết. Liên Mạn Nhi nói. Buổi trưa, lúc ăn cơm, ánh mắt Trương Thị nhìn Liên Chi Nhi, khiến cho Liên Chi Nhi có chút sợ hãi. Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì? Liên Chi Nhi hỏi. Không, không có gì. Trương Thị vội vàng che giấu, nhưng nụ cười ở khóe miệng không cách nào giấu được. Cha bọn nhỏ, sao chàng ngẩn ngơ thế? Nàng xem, chúng ta có nên ra đồng giúp ông nội bọn nhỏ không? Liên Thủ Tín ăn một ngụm cơm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, nguyên do edit, Nguy E Chan 2628 Bater. Lily nghe Liên Thủ Tín hỏi vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đến bây giờ, còn chưa gieo trồng xong à? Trương Thị có chút do dự nói. Mới vừa rồi, ta về nhà một chuyến. Liên Thủ Tín rũ mắt xuống, ủ rũ nói. Phòng trên còn một nửa ruộng chưa trồng, buổi sáng ra ruộng không làm được gì. Lão gia tử nôn nóng phát hỏa rồi, nói là sau buổi trưa phải đi xem lại lần nữa. Ai cũng biết, Liên lão gia tử là một người tính tình nóng nảy. Ruộng nhà chúng ta trồng cũng sắp xong, chỉ còn lại khoai lang, phải đợi hai ngày nữa mới có thể gieo giống. Ta còn có cái cày, hai ngày này, ta tính qua giúp lão gia tử trồng trọt. Liên Thủ Tín từ từ ngẩng đầu lên nói. Thứ nhất, ta ở nhà nghỉ ngơi, còn lão gia tử ra ruộng làm việc, ta nhìn cũng không đành lòng. Thứ hai, có ta giúp đỡ, trồng trọt sẽ nhanh hơn một chút, tránh cho lão gia tử nổi nóng mà mang bệnh. Không chỉ mình muốn đi, còn muốn mang theo ngé con và cái cày, hơn nữa hình như còn muốn cả nhà cùng đi giúp. Đưa ra nhiều lý do như vậy, tóm lại cũng chỉ vì Liên lão gia tử. Ruộng gieo nhanh một chút, tránh cho phòng trên dây dưa vô ích. Hai ngày nay, tại mọi người không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, trên mặt bà nội của các con không có một nụ cười. Liên Thủ Tín nói, ruộng có gieo mầm xong hay không, cũng chưa từng thấy bà nội cười a. Liên Mạn Nhi nhìn không được nói một câu, không phải là Chu Thị không biết cười, chẳng qua cho tới bây giờ, nụ cười đó chưa bao giờ dành cho nhà nàng. Có lẽ, khi còn bé, Liên Thủ Tín đã từng nhìn thấy. Liên Mạn Nhi liếc Liên Thủ Tín, bà nội con không phải, cha đang nói chuyện nghiêm chỉnh, Liên Thủ Tín nói. Lúc này, Liên Thủ Tín muốn thương lượng với cả nhà về chuyện giúp chính phòng trồng trọt. Trương Thị và mấy đứa trẻ trao đổi ánh mắt với nhau. Cha, cha không mệt mỏi sao? Liên Mạn Nhi mở miệng đầu tiên. Mấy ngày qua, chuyện trong cửa hàng, chuyện ngoài ruộng, đến một giấc ngủ ngon, cha cũng không có. Cha đi giúp đỡ ông nội làm ruộng, ông nội nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng nếu người vì thế mà bị ốm, bị bệnh, ông nội sẽ rất lo lắng cho cha. Còn không phải sao? Chẳng phải cố gắng mà nghỉ ngơi cho tốt. Chàng tưởng chàng là mình đồng ra sắt à. Trương Thị vừa nói chuyện, vừa chọn một miếng thịt to, để vào trong bát của Liên Thủ Tín. Mấy ngày qua, đâu phải chỉ có một mình Liên Thủ Tín, ngay cả Trương Thị và mấy người Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Vì vậy, mặc dù đã gieo trồng xong, nhưng thức ăn vẫn giữ theo tiêu chuẩn như khi đi làm ruộng. Liên Thủ Tín ra sức và một ngụm cơm, kể cả miếng thịt Trương Thị gắp cho, đều nuốt hết vào. Lời của Liên Mạn Nhi và Trương Thị đã nhắc nhở hắn, hắn là chủ của gia đình, hắn mệt, nhưng Trương Thị và mấy đứa nhỏ còn mệt hơn so với hắn. Cha, con thấy trong vườn có rất nhiều cỏ dại, nên dọn cỏ. Liên Mạn Nhi lại nói, bởi vì mới khai hoang, đất còn phì nhiêu, rau củ đều sinh trưởng vô cùng tốt, nhưng cũng chính vì mới khai hoang nên mọc rất nhiều cỏ dại. Hai ngày nay, đại ca và tiểu thất đều phải làm việc, với lại cũng không còn mấy ngày nghỉ, nên bớt chút thời gian để đọc sách. Còn rất nhiều đồ ở sân sau của cửa hàng mới, nên tranh thủ chút thời gian để dọn dẹp mới được. Trương Thị liền nói, lời Liên Mạn Nhi và Trương Thị nói ra đều là sự thật, bọn họ còn có rất nhiều việc phải làm. Buổi trưa sẽ qua xem, nếu ruộng có thể đi, trước tiên ta sẽ dọn hết cỏ trong vườn rau. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút rồi nói, những hộ nhà nông thường có một câu tục ngữ, rau củ là nửa năm lương thực. Những ngày qua mưa nhiều, nếu như tùy ý để cỏ dại sinh trưởng, thêm một ngày thì rau củ thu hoạch được sẽ ít đi một chút, tức là khẩu phần lương thực của cả nhà sẽ phải giảm đi không ít. Hai ngày nay, các nàng đã ăn rau hẹ hai lần, một lần là mượn của nhà Xuân Trụ hàng xóm, một lần là Mạn Nhi đi lên chợ mua. Trong vườn ở hậu viện phòng trên có rất nhiều rau hẹ, Liên lão gia tử nói muốn ăn thì cứ cắt, lúc ấy Liên Thủ Tín cũng đáp ứng, nhưng chưa bao giờ cắt qua. Còn nguyên nhân thì hắn chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận, nhưng có một đạo lý, hắn hiểu rất rõ ràng, khẩu phần lương thực của cả nhà, hắn không thể dựa vào người khác. Muốn giúp phòng trên làm ruộng, nguyên nhân là vì ruộng nhà hắn đã gieo trồng gần xong, mình ta làm là được, mẹ con mấy nàng nghỉ ngơi một ngày đi. Liên Thủ Tín tiếp tục nói, chờ dọn cỏ xong, ta xem tình hình còn đi giúp ông nội một tay. Cha, cha có từng tính qua hay không? Nhà ông nội ra đồng làm việc nuôi bao nhiêu miệng ăn? Liên Mạn Nhi hỏi. Hiện tại, một nhà Liên lão gia tử đều ra đồng làm việc. Chỉ có hai người ở nhà nấu cơm là Chu Thị và Liên Tú Nhi, còn có Triệu Tú Nga. Bởi vì mang thai nên không đi làm. Mỗi ngày các phòng thay phiên nhau nấu cơm, nên có hai người không ra đồng làm việc. Nói cách khác, mỗi ngày, bọn họ có 14 người ra đồng làm việc, trong đó có ít nhất 8 lao động trưởng thành. Mà nhà Liên Mạn Nhi, cả nhà phải ra đồng, 6 người, chỉ có Liên Thủ Tín và Trương Thị là 2 lao động trưởng thành. Ruộng đất hai nhà cũng không hơn kém nhiều lắm, nếu không phải cha con Ngô Gia Hưng dẫn theo người đến giúp đỡ, nhà Liên Mạn Nhi sợ rằng còn làm chậm hơn nhà Liên lão gia tử nữa. Cho nên, tình huống thực tế là phòng trên không thiếu người trồng trọt. Nếu so sánh hai nhà với nhau, mặc dù có trâu và cày, nhưng nhà Liên Mạn Nhi vẫn yếu thế hơn. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều gật đầu. Liên Mạn Nhi nói không sai. Mấy mẹ con chúng ta đều đồng ý với Mạn Nhi. Trương Thị gật đầu nói với Liên Thủ Tín. Mạn Nhi nói không sai, nhưng bây giờ, không phải nhà chúng ta đã làm xong trước à? Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta sẽ hỏi lão gia tử, có muốn ta giúp đỡ hay không? Theo ý ta, mặc dù chúng ta ở riêng rồi, giúp đỡ làm ruộng một ngày cũng không sao, lại khiến ông bà nội vui lòng. Người ngoài nhìn vào cũng thấy cả đại gia đình ta hòa thuận, chờ làm xong, khấu trừ vào tiền công của cha, mua ít thịt, làm bánh chẻo nhân thịt viên, Chi Nhi, Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất muốn mua gì không, trở lên trấn trên mua, trừ vào tiền công của cha là được. Biết phải ra đồng làm việc rất vất vả, Liên Thủ Tín vội vàng đưa ra phần thưởng vật chất dụ dỗ lũ trẻ. Trong cuộc sống cộng đồng, thường sẽ chú ý đến cách nhìn của mọi người xung quanh. Người nhà nông lại đặc biệt coi trọng chữ hiếu. Liên Thủ Tín đã nhượng bộ như vậy, cuối cùng mọi người cũng đồng ý. Muốn cho người ta nhìn thấy gia đình mình hòa thuận, vậy đến lúc ăn cơm, sẽ ăn ở đấy hay về nhà ăn? Liên Mạn Nhi cười nói. Mạn Nhi băn khoăn rất đúng. Trương Thị gật đầu. Chân mày Liên Thủ Tín khẽ nhíu lại. Bọn họ đi giúp đỡ làm ruộng, sau đó đại gia đình cùng nhau ăn cơm. Một màn tốt đẹp thế này sẽ không có gì để nghi ngờ, ai nhìn vào cũng sẽ khen ngợi. Nhưng nếu bọn họ ở lại ăn cơm thật, thì Trương Thị và bọn nhỏ sẽ bị coi thường. Nhưng nếu làm xong, lại trở về nhà ăn cơm, chuyện này sẽ khiến Liên lão gia tử mất mặt. Liên Thủ Tín có chút xoắn xuýt rồi. Ăn cơm chưa xong, mặc dù trong lòng Liên Thủ Tín vẫn băn khoăn, nhưng vẫn chịu khó chạy ra vườn rau dọn cỏ. Ngũ Lang và Tiểu Thất đến chỗ Lộ Tiên Sinh trong miếu đọc sách. Chỉ còn lại ba mẹ con Trương Thi, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi trong cửa hàng. Liên Mạn Nhi bày bàn ra, mở sổ sách tính toán khoản thu chi hôm nay. Trương Thị và Liên Chi Nhi lấy châm tuyến, ngồi ở đối diện làm việc. Mẹ, hôm nay con và tỷ tỷ ở bên nhà cũ, đại tẩu và chị dâu Tú Nga đi qua tán gẫu với chúng con. Liên Mạn Nhi rất nhanh đã tính toán xong, liền lấy chút táo và đậu phộng, bày ra cho Trương Thị và Liên Chi Nhi cùng ăn. Nói chuyện gì? Trương Thị hỏi. Nói về hôn sự của tỷ tỷ. Liên Mạn Nhi cười nói. Trương Thị nhanh chóng liếc Liên Chi Nhi một cái. Liên Chi Nhi chỉ cúi đầu khâu vá, không nói gì. Hai nàng nói những gì? Trương Thị thấy Liên Chi Nhi không có phản ứng gì, quay sang tiếp tục hỏi Mạn Nhi. Đại tẩu vừa mới nói đến, đã bị cô gọi đi. Liên Mạn Nhi kể, mới đầu tưởng Thị dường như muốn nói gì, nhưng sau đó vì bị Liên Tú Nhi cắt đứt, nên không nói tiếp. Chị dâu Tú Nga nói nhà lão Kim không tốt. Liên Mạn Nhi kể lại cho Trương Thị nghe về những lời Triệu Tú Nga nói về nhà lão Kim như thế nào. Đừng nghe nàng, cho dù nhà chúng ta không kết thân với nhà lão Kim, thì cũng không nên nói xấu người ta như vậy. Nói cho đúng, ngoài việc đã từng làm thổ phỉ, với cho vay cắt cổ ra, thì nhà bọn họ cũng không gây ra chuyện gì xấu xa. Trương Thị phất phất tay, giống như đang đuổi rồi nói. Các con không biết chứ, hai ngày nay, mẹ mới nghe nói. Chị dâu Tú Nga của các con, trước kia từng được làm mối cho con trai thứ tư nhà lão Kim. Mắt Mạn Nhi mở thật to, mong chờ Trương Thị nói tiếp. Liên Chi Nhi cũng tò mò, ngẩng đầu nhìn Trương Thị. Lão Triệu kia nịnh hót người nhà lão Kim, ham muốn cuộc sống tốt đẹp nhà người ta. Tứ gia nhà lão Kim kia lớn lên cũng rất tốt, là một nhân vật nổi tiếng. Là nhà lão Kim không nhìn chúng nàng, lão Triệu sai người đến thuyết phục, nhưng nhà lão Kim không có phản ứng gì. Về sau mới làm mối đến Lưu Gia Thôn, nhưng vì chuyện sính lễ bị thất bại, lúc này mới đến phần Nhị Lang. Liên Mạn Nhi ả dài một tiếng, thì ra Triệu Tú Nga mắng nhà lão Kim là vì đã từng bị cự tuyệt, cho nên vừa hâm mộ, ghen tị lại vừa hận a. Trách không được, khi nghe tỷ tỷ nói, nhà lão Kim dù là dạng người gì cũng không có quan hệ đến nhà chúng ta, chị dâu Tú Nga lại vui vẻ như vậy. Liên Mạn Nhi nói. Trương Thị lại nhìn thoáng qua Liên Chi Nhi. Mẹ, con không nói sai chứ? Liên Chi Nhi biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Không sai, không sai. Trương Thị cười nói. Mẹ, con thấy chị dâu Tú Nga lớn lên cũng xinh đẹp. Tại sao nhà lão Kim lại không thích nàng? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị. Trương Thị do dự một chút nói. Mẹ cũng không rõ lắm. Hình như là chuyện ngày trước, chị dâu Tú Nga con ở trên huyện. Trương Thị nói đến đây thì không chịu nói thêm gì nữa. Sở dĩ nhà lão Kim không thích Triệu Tú Nga là vì lúc trước Triệu Tú Nga ở huyện thành có rất nhiều tai tiếng. Những tin tức này gần hai ngày nay nàng mới biết được. Những lời này nàng không thể nói trước mặt hai khuê nữ của mình. Liên Mạn Nhi nhìn thần sắc Trương Thị thì biết ngay cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mặc dù trong lòng rất muốn biết, nhưng nàng hiểu Trương Thị tuyệt đối sẽ không nói chuyện này trước mặt hai chị em nàng. Vì vậy đành bỏ qua ý nghĩ muốn hỏi tiếp trong đầu. Chuyện này chúng ta chỉ nói ở đây, khi về nhà, nhất định không được kể ra. Trương Thị dặn dò hai khuê nữ. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi gật đầu. Chờ qua mấy ngày bận bịu này, chúng ta dành chút thời gian lên nhà Ngô Tam thúc các con, thăm Ngô Tam thẩm và Gia Ngọc. Người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cũng phải đến cửa cảm tạ. Trương Thị lại nói. Hai chị em con cùng đi với mẹ. Liên Mạn Nhi gật đầu. Trương Thị liền quay sang nhìn Liên Chi Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, mâu thuẫn giả. Liên Chi Nhi gật đầu, tiếp tục cúi đầu khâu vá. Nhìn động tác của Trương Thị và Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cười thầm. Đến trạng vạng tối, ba mẹ con liền thu dọn đồ đạc về nhà cũ. vừa vào cửa, đã thấy Triệu Thị đứng ngoài chuồng heo cho heo ăn, còn Liên Diệp Nhi đứng cạnh đang cho gà ăn. Trong thời gian trồng trọt, các phòng thay phiên nhau lưu người ở nhà nấu cơm, cũng không thể trừ Tam phòng ra. Hôm nay vừa lúc đến phiên Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ở nhà nấu cơm. Ở nhà nấu cơm, cho heo gà ăn, so với phải ra đồng làm việc thì sạch sẽ, thoải mái hơn nhiều. Chào hỏi qua với mẹ con Triệu Thị, Liên Diệp Nhi xong, ba mẹ con Trương Thị cũng bận rộn làm việc. Liên Chi Nhi đun nước, chuẩn bị thức ăn cho heo, Trương Thị vo gạo, làm rau, nấu cơm tối cho cả nhà. Liên Mạn Nhi cũng không nhàn rỗi, lúc từ cửa hàng về, nàng cố ý đi qua vườn rau, hái một chút rau quả, lại chọn một ít rau dại từ trong đống cỏ mà Liên Thủ Tín đã dọn xong, để cho vịt gà ăn. Liên Mạn Nhi đặt rau ở cửa, vào nhà cầm một cái ghế con ra, lại mang ra một cái thớt cũ, cầm con dao phay chuyên dùng để băm rau, bắt đầu băm rau. Gà vịt các nàng mua cũng đã lớn choai choai rồi. Ban ngày thả gà vịt ra khỏi lồng, cho nó tự đi tìm thức ăn. Những con gà vịt này thấy Liên Mạn Nhi băm rau thì biết nàng đang chuẩn bị thức ăn cho bọn nó, liền túm lại tụ tập quanh chỗ Mạn Nhi, làm nàng vừa băm, vừa phải đuổi mấy con gà con đang nóng lòng muốn ăn đi chỗ khác. Màn cửa phòng trên lạch cạch một tiếng nhấc lên, Liên Tú Nhi bê một bồn nước đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy Liên Tú Nhi, ngay sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục băm rau. Liên Tú Nhi nhìn thấy Liên Mạn Nhi, cũng lập tức quay đầu, trong miệng còn hừ lạnh một tiếng. Kể từ sau chuyện đó, Liên Tú Nhi không nói chuyện với các nàng, có chạm mặt thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi tránh chỗ khác. Liên Tú Nhi bưng nước đến giữa sân, liền đứng lại. Liên Mạn Nhi liếc trộm nàng, thấy, khóe miệng không khỏi co rút một chút. Nàng nghĩ, chắc Liên Tú Nhi vẫn chưa quên chuyện ngày hôm đó đi. Chẳng lẽ nàng ta muốn dùng lại chiêu cũ, định hát nước lên người nàng sao? Diệp Nhi, còn đứng ngốc ở đấy làm gì? Đem nước ra ngoài dội đi. Liên Tú Nhi không hát nước lên người Liên Mạn Nhi, mà gọi Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi đang bận rộn cho gà ăn, nghe Liên Tú Nhi gọi, liền quay đầu lại. Cô không thấy cháu đang cho gà ăn sao? Bồn nước này, cô tự mình đem ra ngoài dội đi. Liên Diệp Nhi đang cho gà ăn, vừa đổ thêm thức ăn vào máng cho gà, vừa nói với Liên Tú Nhi. Gì, ngươi nói cái gì? Ta sai ngươi làm việc, ngươi dám bảo không được hả? Ngươi không muốn ở nhà làm việc, thì đi ra đồng làm việc đi. Vừa ở nhà đã bắt đầu lười biếng rồi, mới qua có mấy ngày, đã học thói quen hướng đuôi lên trời rồi. Liên Tú Nhi lập tức bùng nổ, quay sang mắng chửi Liên Diệp Nhi. Cô, cháu nào có lười biếng? Cả ngày, cháu và mẹ còn chưa được nghỉ ngơi chút nào, công việc đầy đầu, chỉ có một chậu nước. Cô không thể tự mình đổ sao? Liên Diệp Nhi nói. Ai? Ngươi còn dám chỉ huy ta làm việc? Ngươi được dung túng tới trời rồi. Thế nào? Có người ở đây, có chỗ dựa rồi. Có người cho ngươi chỗ dựa. Ngươi cũng muốn học theo, khi dễ ta. Liên Tú Nhi càng mắng thì càng kích động. Liên Diệp Nhi mấp máy miệng, thả thức ăn cho gà trong tay xuống, đi đến nhận chậu nước trong tay Liên Tú Nhi. Cô đừng nói nữa, cháu đổ nước cho cô là được chứ gì. Liên Diệp Nhi bê chậu nước lên, đi ra cửa lớn. Sở dĩ nàng chịu khuất phục, là vì nghe ra được trong lời của Liên Tú Nhi, rõ ràng là động chạm đến Liên Mạn Nhi. Nếu nàng không nhanh chóng đi đổ nước, chỉ sợ một hồi Chu Thị đi ra, nàng xui xẻo bị mắng chửi không sao, nhưng nếu hại đến Liên Mạn Nhi bị dính líu, bị chửi thì không tốt. Cái tốt không học, lại chỉ học những cái xấu xa, lang tâm cẩu phế, không lớn không nhỏ, ngươi thì có thể học được cái gì tốt. Xem bộ dạng của ngươi, để ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao nhiêu ngày. Liên Diệp Nhi đã đi xa rồi, mà Liên Tú Nhi vẫn còn chỉ vào bóng lưng nàng mà mắng chửi. Liên Mạn Nhi biết, ngoài mặt thì Liên Tú Nhi mắng Liên Diệp Nhi, nhưng trong lòng là mắng chửi nàng. Chẳng qua công phu mắng chửi người của Liên Tú Nhi so với Chu Thị và Triệu Tú Nha hơn kém nhau không chỉ một tầng. Liên Mạn Nhi tự nhiên sẽ không đem khiêu khích của Liên Tú Nhi để ở trong lòng, chỉ chú ý công việc trong tay. Lúc ngẩng đầu lên, nắng chiều nghiêng về phía tây, tất cả cảnh vật trong sân viện đều được nhuộm bởi một màu vàng óng ánh. Vùng phụ cận đã bắt đầu có khói bếp bay lên, một ngày tốt đẹp đã gần kết thúc. Trời đẹp như thế này, cuộc sống của gia đình nàng cũng đang phát triển không ngừng, vậy thì chẳng có lý do gì để tức giận cả. Liên Mạn Nhi bật cười, ánh mắt nàng dừng lại ở cửa chính phòng, lập tức có một khuôn mặt to trắng bệch đập vào mắt nàng. Liên Mạn Nhi bị dọa sợ đến nổi tim đập chậm nửa nhịp. Hóa ra là Chu Thị Yên lặng đứng ở bậc cửa, toàn thân quần áo màu tím, đứng ở trong cửa như một bóng ma. Nếu chỉ nhìn lướt qua, rất khó phát hiện có người đứng đó. Không phải quỷ, không phải quỷ. Liên Mạn Nhi chậm rãi thở ra một hơi, tay vỗ vỗ ngực. Trở lại bình thường rồi, Mạn Nhi cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nguy hiểm thật. Không biết Chu Thị đã đứng ở cửa bao lâu, nhìn sắc mặt âm trầm của bà ta. Nếu vừa rồi Liên Diệp Nhi cùng Liên Tú Nhi tiếp tục tranh chấp, chắc chắn bà ta sẽ đi ra làm chỗ dựa cho Liên Tú Nhi. Như vậy, thế nào Liên Diệp Nhi và Triệu Thị cũng bị mắng chửi thậm tệ, kể cả các nàng, sợ là cũng không thể may mắn tránh khỏi. Liên Mạn Nhi băm rau dại xong rồi, lại đi múc thêm hai bầu chấu, đổ nước vào, trộn đều tất cả lên. Nàng đang định nhốt gà vào chuồng, thì nhìn thấy Liên Thủ Tín đi từ cửa lớn vào. Từ giày cho đến ống quần Liên Thủ Tín đều là bùn.